Ta lúc đó bệnh đến độ thập tử nhất sinh. Ngay cả nhặt xác ta hắn còn lười. Vậy vì sao sau đó lại thu ngươi? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Ta cùng Tư Đồ là huyên để vào sinh ra tử. Hắn đâu thể bỏ lại một mình ta. Nói với lão nhân kia phải mang ta theo. Nếu không thì không bàn nữa. Một Lăng hai tay gối lên sau đầu, mặt đầy tiếu ý. Người bình thường đều cầu không được Hạc Lai Tịch Thu làm đồ đệ. Tư Đồ còn dám nói như thế với hắn, Tần Vọng Thiên cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lão ruột Hạc Lai Tịch đó một đời chỉ đáng hai chữ kê tặc, thằng ăn trộm gà. Một Lăng khinh thường lầm bầm mấy tiếng. Thu đồ đệ thì kén cá chọn canh. Nhất định phải tìm được kỳ tài võ học trăm năm có một. Cả đời vất vả đến lúc tuổi già hắn mới tìm thấy Tư Đồ. Cầu ra ra cáo nai nai cầu như cầu ông nội bà nội. Cầu Tư Đồ bái ông ta làm thầy. Đúng là nhị thập tứ hiếu sư phụ. Bảo đi đông không dám đi tây. Bảo trộm chó không dám trộm gà. Một Lăng vỗ đùi thỏa mãn. Tần Vọng Thiên truy vấn. Ta chưa từng nghe nói Hạc Lai Tịch biết y thuật. Y thuật của ngươi học ai? Một Lăng khinh khỉnh nhìn hắn. Ta tự học. Hắn đem ta ném vào Tiên Hạc Sơn Trang rồi thì không thèm quan tâm nữa. Lúc đó đại phu cũng đều nói bó tay rồi. Sau đó ta tình cờ tìm đến tàng thư lâu năm của hắn. Bên trong có rất nhiều sách thuốc. Ta nghĩ nhờ người không bằng nhờ mình. Tự mình nghĩ biện pháp. Hừ hừ, ít nhất cũng phải sống thêm mấy chục năm. Sau đó hắn dạy ngươi võ công, Tần Vọng Thiên cười hỏi. Đúng vậy. Một năm sau hắn đến xem ta. Phát hiện ta còn sống thì bị kinh hãi một trận. Sau lại nói cũng muốn thu ta làm đồ đệ. Một Lăng có chút đắc ý. Lão tử ta không đáp ứng hắn. Không đáp ứng, Tần Vọng Thiên lắc đầu. Ngươi cùng Tư Đồ hai người thật lợi hại. Hạc Lai Tịch tốt xấu cũng là lão tiền bối đệ nhất thiên hạ. Muốn nhận các ngươi làm đồ đệ còn đòi hỏi cái gì? Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Tiểu hài tử xấu xa phải học hỏi. Một Lăng gãi gãi mũi. Lão nhân kia đến tìm ta ba lần ta cũng không để ý tới hắn. Sau đó dằn vặt hắn đến bạc tóc. Suốt ngày đi theo sau mông ta rầm rầm gì gì. Cuối cùng ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Rồi sau đó hắn cũng thiên ý bách thuận, ta ý là em ấy đòi gì thì cho ngay cái ấy. Tần Vọng Thiên đỡ chán, xem ra Hạc Lai Tịch bị hai người đồ để các ngươi hành hạ đến thê thảm. Một Lăng nghe đến đó đột nhiên cười cười, không nói, ngáp một cách không rõ ý nghĩa nói, ai? Trên đời làm gì có ăn không trả tiền, được lợi từ người khác là phải trả. Nói xong, xoay người ôm chăn bắt đầu cỏ cỏ, u, v, quy, quy, mơ. Thật thoải mái. Ngươi nghĩ Đoan Mộc Viêm và Đoan Mộc Liệt có quan hệ gì? Tần Vọng Thiên cũng nằm xuống. Thấp giọng hỏi. Võ công của hắn rất độc. Ai? Ai biết được? Một Lăng mơ mơ màng màng nói. Người họ Đoan Mộc không nhiều lắm. Hắn biết y thuật còn có chút tà khí. Nói không chừng đúng là vậy. Tần Vọng Thiên nhìn bóng lưng Một Lăng nằm trên giường xuất thần. Người này dường như có rất nhiều bí mật. Phải nói hắn điên điên khùng khùng. Hay biết rõ mà vờ như không. Sáng sớm ngày hôm sau khi Tần Vọng Thiên tỉnh dậy thì thấy giường Một Lăng trống không. Chuyện này mới nha. Trời vẫn còn sớm, Tần Vọng Thiên ngồi xuống chăn trên giường Một Lăng vẫn chưa xíp, giống như vừa mới thức dậy. Thầm kinh ngạc. Một Lăng lúc nào thức dậy, lúc nào ra cửa, hắn một chút cũng không biết. Nói cách khác, nếu như một lăng nửa đêm thức dậy đem hắn đi làm thịt, hắn một chút năng lực đánh trả cũng không có. Rửa mặt thay quần áo, Tần Vọng Thiên ra cửa. Không khí sáng sớm tươi mát, ánh nắng chiếu sáng trên sân, hoa nở thơm lừng. Két một tiếng, cửa nhà xí mở ra. Một lăng tay bịt mũi cầm theo cái khố đi ra, em ấy cầm. Cầm đấy, mắt còn mơ mơ màng màng, trong miệng nói thầm. Đi buổi sáng rất cần thiết. Mở rộng cửa vào phòng, đóng cửa, bò lên giường ôm chăn ngủ lại giấc. Tần Vọng Thiên đã không còn thấy lạ nữa. Một mình ở trong sân luyện công. Lúc này, có người từ sân bên ngoài đi vào. Là Nhạc Tại Vân. Tần Vọng Thiên thu chiêu nhìn hắn, thấp giọng hỏi có việc. Phải. Nhạc Tại Vân gật đầu hỏi, Lâm tiên sinh ở đây sao? Tần Vọng Thiên gật đầu nói, thiếu gia vẫn chưa dậy. Nhạc Tại Vân sờ sờ đầu, đứng trong sân có vẻ không muốn đi. Ngươi tìm thiếu gia có việc gì? Tần Vọng Thiên hỏi. À, ta nghĩ Lâm tiên sinh vừa đến Lạc Hà Thành. Nếu như muốn xuống phố đi dạo, ta có thể đi cùng các ngươi. Dù sao thì ta cũng không có việc gì làm. Tần Vọng Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, phòng chừng chờ thêm một canh giờ nữa thiếu gia mới tỉnh. Lúc đó ngươi quay lại đi. Được. Nhạc Tại Vân cười cười bước đi. Tần Vọng Thiên nhìn bóng lưng hắn rời đi. Vừa rồi biểu cảm trên mặt thiếu niên có chút ngượng ngùng. Lắc đầu. Thối đầu gỗ này thật có năng lực trêu chọc người khác. Quả nhiên, qua một lúc lâu sau, một lăng dối lưng lười biếng ngáp một cách đi ra. Thấy Tần Vọng Thiên đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ. Ô, một lăng đi tới, Tần công tử thật có nhã hứng. Tần Vọng Thiên dương mắt nhìn hắn. Ngươi cho là ai cũng sống ngươi ăn no đi ngủ, ngủ no dậy ăn sao? Một lăng nhún nhún vai, đột nhiên mũi giật giật, hoa. Thơm quá đi. Vừa dứt lời đã thấy Nhạc Tại Đình cầm theo một hộp thức ăn từ sân ngoài đi vào. Lâm tiên sinh thức dậy thật sớm. Răng rắc một tiếng. Tần Vọng Thiên xén đứt hết một bó thược dược. Nghĩ thầm. Nhạc Tại Đình này thật lợi hại. Nói dối cũng thật bài bản. Mặt trời đã lên cao vẫn còn sớm sao? Ta mang điểm tâm sáng đến. Nhạc Tại Đình đem hộp thức ăn để lên trên bàn đá. Nói với một lăng. Không biết có hợp khẩu vị tiên sinh không? Nói xong thì mở hộp. Một lăng nhìn nhìn. Bên trong có ba tầng điểm tâm, một tầng bách hợp tô, một tầng thủy tinh trưng ráo sủi cảo trưng, một tầng quán thang bao loại bánh bao nhỏ, cộng thêm một chén canh cây đàn canh trứng gà, thông hoa đàn bị hoành thánh hành thơm ngào ngạt. Mặt mày một lăng lập tức rạng rỡ, ngồi xuống vươn móng vuốt bắt đầu ăn. Tần Vọng Thiên có chút kinh ngạc, nghĩ Nhạc Tại Đình nắm được bí quyết rồi. Dùng thức ăn tiến công thu phục một lăng. Quả thực làm ít lợi nhiều. Thấy hình dạng một lăng ăn đến miệng bóng nhấy phi thường thích ý. Nhạc Tại Đình ngồi xuống. Nói. Ăn xong Lâm huynh định làm gì? Hả, một lăng nhai nhai sủi cảo, dương mắt nhìn hắn, làm gì? Ta muốn mời tiên sinh đi du hồ. Nhân tiện xem Lạc Hà chiếu bích thủy. Sau đó cùng nhau ăn cơm chiều. Không biết ý tiên sinh thế nào. Được. Một lăng gật đầu đáp ứng. Vừa dứt lời thì thấy Nhạc Tại Vân cũng đang tiến đến. Thấy Nhạc Tại Đình đang ngồi cạnh một lăng.

Hơn nữa ý thích của hắn và Nhạc Tại Đình cũng không giống nhau. Thức ăn sao? Vô luận là rượu, là trà, là rau, là thịt. Mùi vị khi ăn mới là quan trọng nhất. Tên gọi hay thì có ích lợi gì? Thuyền chậm rãi đi về phía trước. Một lăng đứng đón gió trên hồ thổi vào. Cảm giác thanh thản dễ chịu vô cùng. Nghĩ thầm, nương a, Nhạc gia huyên đệ này thực biết hưởng thụ a. Không tiêu xài của bọn họ một chút thì thật có lỗi với dân chúng cực khổ ở Lạc Hà Thành. Tần Vọng Thiên bên cạnh thấy một lăng híp mắt mặt cười cười. Liền biết hắn lại có chủ ý vượt quái gì rồi. Trong lòng thầm mặc niệm cho hai huyên đệ kia một chút. Đang uống trà, chợt có một chiếc thuyền đi đến bên cạnh. Từ trên thuyền một mùi hương nhàn nhạt bay ra. Còn có tiếng đàn nhẹ nhẹ cùng oanh ca yến ngữ. Một lăng hiếu kỳ vươn dài cổ nhìn, đây là thuyền gì? À, đó là thuyền hoa của ca kỹ. Nhạc Tại Đình nói đều là ca kỹ thượng đẳng, giai nhân tài tử. Trên Lạc Hà Tiểu Trúc có nhiều tài tử, nhưng giai nhân lại không nhiều. Cho nên thường có ca kỹ đến đánh đàn giúp thêm hứng thú. À, Nhạc Tại Vân bĩu môi cười cười. Tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt cái gì? Không phải là một đám kỹ nữ tiểu quan sao? Minh tu sản đạo ám độ trần thương. Tu sửa đường núi. Đi con đường không ai nghĩ đến. Em ấy móc Nhạc Tại Đình giả vờ dùng cách nói văn vẻ bóng bẩy, nhưng thật ra là nói về đám kỹ nữ tiểu quan. Một lăng giật mình. Nhạc Tại Vân tiểu võ si này, chỉ một câu nói một thành ngữ đã chiếm được thượng phong. Hơn nữa câu văn lưu loát, ngữ pháp không tồi. Nha, phải nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Nhạc Tại Đình bị Nhạc Tại Vân mỉa mai đến không nói được gì. May mà lúc này thuyền đã chậm rãi cập bờ. Hắn khoát tay nói, đến bờ rồi. Lâm huynh, mời. Một lăng đứng lên đi đến mạn thuyền. Thấy thuyền còn cách bờ vài bước dài, liền vén vén vạt áo muốn nhảy xuống. Bị Tần Vọng Thiên ở phía sau ôm giữ lại nói, cẩn thận chút. Một lăng mắng thầm, ngươi điên sao? Cách bờ có hai thước, cẩn thận cây sắm a. Một thước này chỉ bằng một xuyệt chéo 3 mét thôi nhé. Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đều đã nhảy xuống trước, đồng thời vươn tay muốn đỡ một lăng. Một lăng nhìn hai người quay lại vươn tay với Tần Vọng Thiên, vọng vọng bế ta xuống. Tần Vọng Thiên một tay đỡ lấy lưng một lăng, hơi cúi người, một tay vòng xuống dưới gối hắn, nhẹ nhàng nhấc lên. Dễ dàng bế một lăng lên. Tần Vọng Thiên có chút buồn bực. Một lăng này bình thường hết ăn lại nằm, sao lại nhẹ như vậy? Đồ ăn trôi đi đâu hết rồi? Vừa dẫm lên thành thuyền vừa thả người nhảy lên tới bờ, nhẹ nhàng buông một lăng xuống. Hai chân một lăng chấm đất, vẫn tiếp tục phẩy phẩy quạt. Quay đầu lại nhìn Nhạc gia huyên để vừa xấu hổ vừa có chút thất vọng đứng chờ bên thuyền. Hỏi, muốn đi đâu xem Lạc Hà chiếu bích thủy? Nhạc Tại Đình đưa một ngón tay lên chỉ về phía trước. Cách đó không xa có một cây cửu khúc kiều. Bên trong có một tòa đình. Có không ít người. Đều là văn nhân mặc khách. Đang rung đuổi đắc ý ngâm thơ. Phía sau bày rất nhiều bàn gỗ. Có một đám mỹ nữ mỹ nam ngồi đánh đàn. Vui cười huyên náo. Một lăng âm thầm gật đầu. Nơi này đúng là không hợp ý hắn. Một đám sói con giả tạo nói lời van vẻ. Đang nghĩ ngợi thì thấy Nhạc Tại Đình chạy tới phía trước. Dẫn đường cho một lăng. Nói mời Lâm huynh. Một lăng gật đầu nói, mời mời.

Một Lăng gật đầu nói, có chỉ mấy người văn nhân ăn mặc hoa lệ, nói y. Rồi chỉ mấy người đội quan mạo, thoạt nhìn là văn nhân có phẩm cấp, nói quan. Lại chỉ sang mấy kỹ nữ tiểu quan trong kỹ viện cầm. Cuối cùng chỉ vào mấy con chó vẫn an tính không lên tiếng thú. Y quan cầm thú mặt người dạ thú. A, lúc này không chỉ là đám văn nhân. Ngay cả Nhạc Tại Đình cũng phải hít một hơi dài. Đám người trong kỹ viện thì tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Một Lăng nhìn đám văn nhân đang run rẩy như chim non. Thầm thấy buồn cười. Trước đây khi chơi đối câu đối với Tiểu Hoàng ở Hắc Vân Bảo, Tiểu Hải Tử cười đến nằm úp sấp trong lòng Tư Đồ mà ôm bụng. Chỉ bằng mấy người các ngươi. A phi. Ôi chào, ôi chào, ôi chào. Nghĩ xong thấy cách đó không xa có người diễn hí khúc. Một Lăng nhìn Tần Vọng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Nói. Vọng Vọng. Chúng ta qua đó nghe hí. Dứt lời. Dùng giọng côn khúc một loại hình ca kịch cổ và rất phổ biến ở Trung Quốc trước đây. Vừa đi vừa ngâm nga. Ta là Văn Hào. Hào A Hào. Ngươi là A Ngốc. Ngốc A Ngốc Y A Y A Hắc. A. Vài văn nhân hôn mê bất tỉnh. Tần Vọng Thiên nhịn cười đuổi theo. Nhạc Tại Vân còn đang gập bụng cười. Miệng nói thầm. Ai nhỉ? Đau xúc hông rồi. Đau xúc hông rồi. Nhạc Tại Đình ngơ ngác nhìn theo thân ảnh Một Lăng đi phía trước. Ngực nhộn nhạo Lâm Bách Tuế. Ngươi là thật ngu ngốc. Hay đang giả ngây giả dại. Ta thấy ngươi là đại trí giả ngu, căn bản là lão hổ giả heo. Sau đó bọn họ đi vài vòng quanh Lạc Hà Tiểu Trúc. Một Lăng nghe xong mấy điệu hát dân gian. Xem hết một khúc hí bao công xử án. Lôi kéo Tần Vọng Thiên nói. Vọng Vọng. Ngươi có mang đồ ăn theo không? Ta đói bụng. Tần Vọng Thiên bất sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Dĩ mà nhìn hắn, mắng thầm rốt cuộc một ngày ngươi phải ăn mấy bữa mới đủ hả? Đói bụng sao? Nhạc Tại Đình cười, tay chỉ phía trước. Vừa hay, nơi đó có một con thuyền hoa, là Lạc Hà Đệ Nhất Thái. Chuyên làm Lạc Hà Đệ Nhất Thái, Phật Khiêu Tường Đặc Chế. Hay là chúng ta đến đó vừa ăn vừa chờ Lạc Hà chiếu bích thủy.